Mặc Dao Độc Phi, chương 165, 165, bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên Liệu Tính như thần. Vũ Mặc cùng với Vũ Dịch bại trận, rơi vào tay Cố Lâm Vĩ. Minh chứng cho lời của Cố Lạc Miên chính là nàng đã tận mắt thấy Vũ Mặc vẫn bình an vô sự. Tẩu có thể chạy đến đây, xem ra thực sự tẩu đã gặp đại ca rồi. Một trong những ưu thế chọn Nam Tâm làm đầu não chính là địa hình cũng như vị trí mà nó nằm trên đó. Rừng trúc này vốn đã có từ lâu, không theo một quy luật nào. Những cây trúc cao lớn từ dưới đất mọc lên tự do, biến khu rừng này trở thành một mê cung xanh, lớn thích hợp để ẩn nấp, lợi dụng lúc Cố Lâm Vĩ cùng thuộc hạ của mình đắc ý. Vũ Dịch cùng người của mình đã tạo rất nhiều bẫy xung quanh khu rừng này. May mắn thay khi Thiên Quân Giao vừa đến bìa rừng ngất xỉu đã gặp lính canh của ta. Nàng may mắn thoát khỏi những cái bẫy chết người vào đây an toàn. Bẩm, kẻ địch đã chạm chân đến mê cung xanh của chúng ta rồi. Một tiếng thông báo hùng hổ từ bên ngoài vang vào. Ai nấy nghe xong vẻ mặt đều tự tin hơn hẳn. Vũ Dịch cũng quay sang, mỉm cười nói với nàng. Hoàng Tẩu, Tẩu đợi ở đây nhé. Chúng ta sẽ lập tức đại ca ra ngay. Vẫn là nụ cười hồn nhiên vô tư vốn có của Dịch Vương bao ngày. Một lời đã định, không chần chừ thêm nữa. Ra dáng của một người đứng đầu, Vũ Dịch lớn giọng tuyên bố. Hỡi các binh sĩ của ta, kẻ địch đã đặt chân đến lãnh thổ của chúng ta. Giết sạch không chừa lại dù chỉ là một ngọn cỏ. Nhất định không thể phụ lòng tin của Hoàng thượng. Nhất định phải cứu được Mặc Vương gia của chúng ta. Chấm chấm, tiếng đồng thanh vang dội của các binh sĩ vọng cả một khu rừng này. Không phải là vẻ mặt lo lắng mà chính là sự tự tin. Tự tin chiến thắng, tự tin rằng nhất định sẽ cùng đuổi kẻ địch ra khỏi lãnh thổ của chúng ta. Nhìn theo từng bước chân của binh sĩ rời đi, tiếng ồn ào cũng dần tắt. Xung quanh bây giờ chỉ còn tiếng gió rít qua túp lều mà thôi. Mặc Vương Phi, giọng của một nữ nhân phát ra từ sau lưng. Thiên Quân Giao quay lại, hơi nghiêng đầu, nàng thắc mắc hỏi, ngươi là thần được Thiên Thừa Tướng tin tưởng giao cho nhiệm vụ ở lại bảo vệ Mặc Vương Phi rời khỏi nơi này an toàn. Mới biết, hóa ra Hoàng thượng giao nhiệm vụ lần này cho cả Vũ Dịch cùng với Thiên Hình. Cũng đã mấy tháng không gặp, không ngờ cha vẫn không muốn nhìn mặt ta, nhưng nhìn dáng vẻ của thủ hạ này, xem ra võ công không tệ, lại là được ông cố ý để lại bảo vệ ta. Trong lòng lại vừa có chút cảm động, vừa có chút đau lòng. Ngươi không cần bảo vệ ta, chỉ cần làm theo những gì ta bảo sau đây. Nó có liên quan đến mạng sống của thừa tướng cũng như các binh sĩ khác của chúng ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cố tình đốt lửa lớn tạo khói đã dẫn dụ được quân của Cố Lâm Vĩ đến mê cung xanh này, bẫy răng khắp nơi. Kẻ ngoài bước vào không rơi xuống hố đinh cũng bỏ mạng bởi những mũi tên phóng như bay từ tứ phía. Lỡ chân bước thật sâu vào khu rừng này, những kẻ ở sa mạc như Bắc Quân rất khó xác định được phương hướng để thoát khỏi nơi quỷ quái này. Người của Vũ Dịch không ngừng phóng tiễn thiêu sống bọn chúng. Thiên Hình dẫn một toán quân bao vây. Cửa sau, gần 1/3 tổng số quân của Cố Lâm Vĩ cứ thế mà bị tiêu diệt dễ dàng. Cố Lâm Vĩ cùng toán quân còn lại của mình đã đứng bên ngoài khu rừng, đối mặt với Vũ Dịch cùng Thiên Hình. Cách chương